Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375, loại chuyện nhỏ nhặt này. Buông tay, không thể nói lý. Hẳn là ngay cả Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết đều bị kinh đến. Hai người ngồi ở một bên, ngơ ngác nhìn Tiểu Văn dẫn theo Độc Cô Thiên Nam cổ áo giống to. Nhưng Độc Cô Thiên Nam vẫn là muốn mặt, bị nhiều người nhìn như vậy. Bỗng nhiên sau khi lấy lại tinh thần, trực tiếp đem Tiểu Văn tay đập tới một bên. Ngươi hẳn là may mắn, nếu như không phải ta chủ phân phó, ngươi bao quát phía sau ngươi mấy người đã sớm mất mạng. Độc Cô Thiên Nam nói. Lại là đối thôn trưởng âm thanh lạnh lùng nói, ta không hy vọng lại là nhìn thấy 5 người này, nếu như bọn hắn còn ở nơi này ảnh hưởng 3 người chúng ta ăn cơm tâm tình. Như vậy những cái kia cường đạo, các ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Thôn trưởng vừa nghe, sắc mặt trắng bệch, lúc này tiến lên hướng Tiểu Văn khẩn cầu, van cầu các ngươi cũng không cần lại quấy rối. Các ngươi trượng nghĩa tương trợ, chúng ta toàn bộ làng đều rất cảm kích, nhưng là những cái kia cường đạo, không phải trước mắt 3 người này không được, hy vọng các ngươi 5 người rời đi có thể chứ. Không rời đi, Tiểu Văn quật cường cắn răng tiếng nói, chúng ta nói nghĩa vụ giúp các ngươi liền miễn phí giúp các ngươi. Đặc biệt là, ta tuyệt đối không cho phép bọn hắn tai họa làng thiếu nữ. Ngươi cho rằng đều giống như ngươi, đều là không thèm nói đạo lý người sao? Ha ha, nói như vậy ngươi rất thông tình đạt lý. Ngươi nếu là nam nhân, cũng không cần động hai vị này thiếu nữ. Cảnh tượng này, không hiểu liền biến thành Tiểu Văn cùng Độc Cô Thiên Nam đối chọi gay gắt. Dưới mắt liền xem như Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết bất chi bất giác đều là thành ăn dưa người xem. Giáo chủ, ngươi hạ lệnh đi, ta thực tế chịu không được. Độc Cô Thiên Nam thật muốn điên, hắn là thật muốn trực tiếp xuất thủ để 5 người hoàn toàn biến mất, đặc biệt là trước mắt cái này đối với mình nhìn chằm chằm khinh miệt trào phúng thiếu nữ tóc ngắn. Khụ khụ, được rồi, ta cùng Ánh Tuyết hơi mệt chút, về phòng trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai trước kia trực tiếp đi thanh lý cái nhóm này cường đạo. Dương Vân nói, vẫn là ra hiệu kia bồi rượu hai vị thiếu nữ rời đi, thuận tiện để thôn trưởng tới chỉnh lý đồ ăn. Sau đó, trực tiếp nắm Sở Ánh Tuyết trở về phòng. Giữa sân chỉ còn lại Độc Cô Thiên Nam một mực tại choáng váng. Mà giờ khắc này, thiếu nữ kia như cũ nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn. Thế nào? Có phải hay không là ngươi chủ để hai vị kia thiếu nữ trở về? Sau đó ngươi thất vọng rồi. Nghe giọng nói kia bên trong mang trào phúng, Độc Cô Thiên Nam kém chút không kiềm chế được nỗi lòng. Ngươi đến cùng phải hay không nữ nhân? Có bị bệnh không ngươi? Đúng à, ta là có bệnh, nhưng so như ngươi loại này ra vẻ đạo mạo người mạnh hơn. Ngươi muốn cảm tạ nhà ta giáo chủ không để ta động thủ. Độc Cô Thiên Nam lạnh giọng nói xong, hất lên ống tay áo, sau đó hướng tiểu viện mặt khác gian phòng đi tới. Giờ phút này tâm tình của hắn thật sự là hỏng bét thấu. Cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, cố tình gây sự a đây là. Về phần Tiểu Văn, các loại lấy lại tinh thần lúc, nhìn thấy 4 vị đồng bạn dáng vẻ, nàng cả người không khỏi ngơ ngẩn. Các ngươi làm sao vậy? Vì cái gì đột nhiên dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Tiểu Văn, thật sự là hù chết ta. Vừa rồi nam nhân kia sát ý thật mạnh, chúng ta sợ hắn thực sự nhịn không được sẽ động thủ. Đúng vậy a, mặc dù nhìn không ra hắn hồn phú, nhưng kia phun trào năng lượng quả thực cực kỳ đáng sợ. Tiểu Văn hiện tại trong lòng có chút nghĩ, mà sợ, nhưng nghe bọn hắn nói như vậy, nhắm mắt nói, có thể ta chính là nhìn không được, các ngươi không thấy được, làng đều thành cái dạng này, có thể 3 người kia thế mà còn vui chơi giải trí, thậm chí càng đùa bỡn trong làng thiếu nữ, loại chuyện này không thể không quản. Được rồi, tóm lại không có việc gì liền tốt. Tiểu Văn, chúng ta rời đi đi. Nơi này đã từ lính đánh thuê tiếp nhận, không có phần của chúng ta. Không được, cái này ba cái lính đánh thuê như thế đáng ghét. Ai biết bọn họ có phải hay không nghĩ thực sự vì dân trừ hại. Bọn hắn không phải nói rõ đã sớm đi thanh lý cường đạo sao? Đã như vậy, Tiểu Văn chào hỏi mấy người tiến đến một khối, nhỏ giọng nói vài câu cái gì. Tiểu Văn, như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Tóm lại, chúng ta nhìn xem chẳng phải sẽ biết. Các người không phải nói cũng cảm thấy ba người này lợi hại sao? Đã như vậy, chúng ta liền xem bọn hắn có thể lợi hại đến mức nào. Còn lại bốn người cũng là làm gì? Lại là thương nghị sau một lúc. Cuối cùng đồng ý Tiểu Văn thỉnh cầu. Mà Dương Vân bên này, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, thôn trưởng lại bắt đầu mang theo thôn dân vì ba người chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay là lính đánh thuê chính thức tiếp nhận ủy thác thanh lý cường đạo thời gian. Tính được là thôn dân đại sự, mà lại đợi ba người ăn xong điểm tâm về sau. Các thôn dân thậm chí tổ chức lên tiễn đưa. Rõ ràng ba người đều hướng phía rất đồi đi thật xa. Nhưng các thôn dân vẫn y như là không chịu về chính mình làng. Bọn hắn còn đứng ở cửa thôn mong mỏi. Đối ba người ký thác hy vọng không thể bảo là không sâu. Rốt cục cách xa, ba người mới là vận dụng chuyển di chi thuật. Đi thẳng tới rất đồi. Cái gì cường đạo, tại Dương Vân ba người trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Chỉ là thân ở không trung. Dưới mắt hết thảy đều rõ mồn một trước mắt. Phu quân, kia năm vị du hiệp tựa hồ đối với thanh lý cường đạo chuyện này tràn ngập chấp niệm a. Thực tế là quá rõ ràng, liền năm người kia không quan trọng thực lực, muốn tại mấy người mí mắt nội tình lặn xuống đi. Quả thực hoang đường, không cần để ý tới bọn hắn. Bọn hắn muốn nhìn liền xem đi. Dương Vân cười khẽ mở miệng. Giáo chủ, thanh lý cường đạo chuyện này không bằng giao cho ta tốt. Thế nào, ngươi đối với chuyện này cứ như vậy nhiệt tâm? Vì giáo chủ phân ưu chính là thân là thuộc hạ chỗ chức trách. Gặp độc cô Thiên Nam để ý như vậy, Dương Vân cũng từ hắn. Nếu thật là có để hắn cảm thấy hứng thú, cũng là đám này cường đạo thu thập bảo vật. Nam vực cùng vực nội không giống. Nói không chừng bọn hắn cất giữ bảo vật loại hình liền có chính mình cảm thấy hứng thú cũng khó nói. Sau đó, độc cô Thiên Nam xuất thủ. Vậy thật đúng là không ra tay thì thôi. Vừa ra tay kinh người, mấy cái pháp quyết bóp xuống dưới, toàn bộ rất đồi chi địa trực tiếp bão cát cuồn cuộn. Đại địa chấn động, thiên địa biến sắc, những cái kia làm sằng làm bậy cường đạo thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra. Bỗng nhiên, toàn bộ màn trời trực tiếp ngầm, không phải sắc trời bất tỉnh, mà là gát đất đột nhiên giống như khung đóng đồng dạng trực tiếp đem toàn bộ sơn trại đều cuốn vào. Không kịp phản ứng, không còn kịp suy tư nữa. Bất luận là Lâu La vẫn là đầu lĩnh, phản kháng cũng không kịp. Toàn bộ bị phun trào bão cát mai táng tại trong đó. Làm xong những này, độc cô Thiên Nam thần sắc đắc ý. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía âm thầm ẩn núp năm người. Đặc biệt là cái kia gọi Tiểu Văn nữ tử trên người. Cái này, khoa trương như vậy, bọn hắn là thần linh sao? Lúc trước chỉ biết bọn hắn lợi hại, mà loại trình độ này đã đến chúng ta mức không thể tưởng tượng nổi. Luôn cảm giác có chút không ổn. Nếu như bị bọn hắn phát hiện, lúc trước nhiều như vậy oán khí hiện tại đột nhiên hướng chúng ta tung ra đến làm sao bây giờ? Năm người giật mình phi thường, vốn nghĩ thừa dịp dưới mắt còn hỗn loạn vụng trộm chạy đi. Nhưng nào nghĩ tới, Tiểu Văn vừa mang theo bốn người chạy một đoạn đường. Sau đó phía trước một trận gió lớn thổi qua, lập tức một bóng người chặn đường đi của hắn lại, là độc cô Thiên Nam. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.